Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 506, giá trị ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Ra rồi, vâng, đệ tử cũng cảm thấy có chút kỳ quái, dựa theo tính cách của hắn, nên liền bắt đầu khiêu chiến mới đúng, chỉ lưu lại một ngày, bây giờ đã trở về chỗ họ ở rồi. Sư phụ, Hồng Nhan Họa Thủy, nữ nhân của hắn hình như hơi nhiều một chút, ngài nói liệu có phải Hách Liên Vũ Tử họ. Cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn, mà thời gian của chúng ta thực sự không nhiều. Bên ngoài sân thi đấu thiên tiên cảnh nguyên như thiên tôn cố giấu khí tức của mình, cả người bọc kín giống như một cái bánh chưng màu đen, tuyệt đối không thể nhìn ra bộ dạng cũ. Người nói chuyện với hắn được hắn gọi là sư phụ chính là Vô Cực Lão Tổ. Đây cũng là một vấn đề, không ít thì nhiều sẽ ảnh hưởng đến. Hắn, vi sư không tiện ra mặt những chuyện này, người có thể dùng danh nghĩa vi sư gián tiếp nói với bọn Hách Liên Vũ Tử, Hạ U U tất cả đều lấy tu luyện làm trung tâm, bây giờ vẫn chưa phải lúc họ nhi nữ tình trường. Người đợi chút đã, một lúc sau, Vô Cực Lão Tổ một lần nữa lên tiếng, thẻ tài phú của hắn tiêu hao 105 viên tiên nguyên tinh trong sân thi đấu, chiến tích hắn vẫn bằng không. 5 viên tiên nguyên tinh là phí vào sân một ngày, 100 viên không lẽ là để quan sát Túy Hồng Trần và Gia Cát Minh chiến đấu. Có lẽ là vậy, hắn không có tiếp tục có lẽ là vì trận đấu này. Ồ, nửa năm thời gian, hy vọng hắn có thể có chút biểu hiện, bảng xếp hạng lần này khẳng định là không kịp. Được rồi, có tin tức khác lập tức truyền cho ta. Vâng, sư phụ, sau khi ngắt kết nối với Vô Cực Lão Tổ, nguyên như thiên tôn thờ. Dài một tiếng, hắn đã là đồ đệ của Vô Cực Lão Tổ mấy ngàn năm nay, hơn nữa còn là nhân vật đỉnh tiêm số một của Vô Cực Tinh, nhưng trước mặt sư phụ nguyên như thiên tôn vẫn một lòng kính sợ, cảm giác mình giống như một đứa trẻ nhỏ. Phù, sư phụ coi trọng tiểu sư đệ còn vượt xa tưởng tượng của mình. Ngay cả đại sư huynh năm xưa e rằng cũng không được sư phụ quan tâm như thế. Mình đây là đang đố kỵ sao? Ha ha, thiên phú tiểu sư đệ thể hiện hơn hẳn đại sư huynh, hơn nữa, bây giờ cũng là hy vọng duy nhất của sư phụ. Vốn nên làm như vậy mới đúng, nguyên như thiên tôn liếc nhìn sân thi đấu cấp thấp chỉ có tu luyện giả nhân tiên cảnh trở xuống mới được vào, thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất tại chỗ. Vù, không gian hỗn loạn, trong ngân dực vô cực hào, Trần Hạo thở dài một tiếng, mở to hai mắt. Giờ phút này, tâm thần của hắn không rút khỏi thế giới thứ hai, bất quá chỉ là nhất tâm nhị dụng. Đối với bất cứ tu luyện giả nào đều là chuyện rất đơn giản. Hắn ở trong phòng tu luyện của thế giới thứ hai cảm ngộ thiên địa pháp tắc, đồng thời cũng bắt đầu chân thân tu luyện. Lão thần, có, cảm giác thế nào? Lão thần không thể chờ đợi được hỏi. Thế giới thứ hai, bọn lão thần và tham bảo kiếm linh đều không thể theo Trần Hạo vào trong, dù sao tiến vào chỉ là một sợi thần niệm của Trần Hạo. Ngưng tụ chân thân của thế giới thứ hai cũng chỉ là bản thân Trần Hạo. Tất cả tồn tại đặc thù trong đầu đều không thể xuất hiện. Khá tốt, đặc sắc hơn ta tưởng tượng. Cảnh giới, thực lực của ta bây giờ ở Á Dĩnh Tinh miễn cưỡng có thể xếp vào hàng đỉnh tiêm thiên tài, nhưng trong Hạo Vũ Tinh hệ thì rất khó nói. Trần Hạo đem tình huống quyết đấu giữa Túy Hồng Trần và Gia Cát Minh trong thế giới thứ hai nói ra. Bây giờ xem ra đúng là như vậy, nhưng ngươi không giống bọn họ. Vậy ý của ngươi là tạm thời không khiêu chiến? Chỉ có 1 vạn viên tiên nguyên tinh, mặc dù có thể duy trì chiến đấu trong một khoảng thời gian cũng không kiếm được gì. Ta muốn thăng cấp lên nhân tiên cảnh trung kỳ rồi mới bắt đầu. Thiên địa năng lượng bổ sung chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Vậy cũng được, nhưng lần này thiên phạt cho chúng ta dung hợp thế giới trong đầu ngươi dù đã toàn bộ cải tạo hoàn tất, bàn quả linh thụ và linh tuyền đã có thể ngưng tụ ra tiên nguyên tinh, nhưng phẩm chất có chút thấp, hơn nữa tốc độ ngưng tụ có chút chậm, muốn duy trì nhu cầu hồi phục bình thường là không có vấn đề, nhưng nếu muốn tôi luyện chân nguyên phá vỡ cửa ải e rằng không thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Như vậy, ngươi đoán chừng xem ta cần bao nhiêu, mà ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể thỏa mãn nhu cầu của ta. Bây giờ không thể hấp thu thiên địa linh khí, cho dù sử dụng linh tuyển bản thân cũng cần 5-6 tháng thời gian. Nếu có thể kết nối thiên địa linh khí thì cùng lắm 2 tháng là đủ để ngươi vượt ải. Trần Hạo khẽ nhíu mày, 5-6 tháng thời gian thì lâu quá, bỏ đi, ta tìm nguyên như sư huynh hỏi xem sao. Cùng lắm giao dịch với hắn. Trần Hạo nói xong, liếc nhìn Hoa Tỷ Muội đang trong trạng thái tu luyện, liền nhẹ nhàng đứng dậy, đi về phía phòng điều khiển. Sư đệ, có chuyện gì à? Nguyên như thiên tôn cũng nhất tâm lưỡng dụng, ở thế giới thứ hai hắn vẫn đang giám sát nhất cử nhất động của vị tiểu sư đệ này, bây giờ cảm ứng được Trần Hạo đến phòng điều khiển. Liền có chút kinh ngạc hỏi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút có tật giật mình. Đương nhiên, nhiều hơn vẫn hiếu kỳ Trần Hạo tìm hắn làm gì. Có chút việc, ta muốn tìm sư huynh ngươi mượn chút tiên nguyên tinh, cũng có thể dùng đồ vật trao đổi. Người thấy có được hay không? Không thành vấn đề, nhưng, người bây giờ cần thiên nguyên tinh làm cái gì? Dùng để tu luyện, ta không muốn lãng phí nửa năm thời gian. Không giấu gì sư huynh, sư đệ ta cửa ải nhân tiên trung kỳ sớm đã lĩnh ngộ, còn thiếu chỉ là tôi luyện chân nguyên. Bây giờ, nguyên tinh thạch dùng để khôi phục cũng được, nếu muốn đột phá cửa ải, vẫn còn kém xa. Cho nên chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Khục khục, lợi hại, sao ngươi không nói sớm? Sớm biết như vậy, sư huynh sớm đã đưa ngươi thiên nguyên tinh. Đừng nói mượn, sư phụ nếu biết chuyện này, khẳng định sẽ ban thưởng lớn hơn cho ngươi. Ha ha, ta ở đây có 3.000 viên, ngươi dùng trước đi. Nguyên Như Thiên Tôn cực kỳ hào phóng nói. 3.000 viên thiên nguyên tinh đối với hắn cũng không phải con số nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là số lượng thiên nguyên tinh để mang theo bên người. Ở Hạo Vũ Tinh Hệ, không có ai mang theo nhiều thiên nguyên tinh trên người, dưới tình huống thông thường cũng là số lượng đủ dùng một thời gian, những thứ khác đều tồn trữ trong thẻ tài phú, còn có thể thu được lợi tức nhất định. Khi cần dùng chỉ cần đi bất cứ trung tâm tài phú nào rút là được, là chuyện rất đơn giản, so với ngân hàng trên địa cầu khác biệt cũng không quá lớn. Được vậy, đa tạ sư huynh, đợi ta có tiền nhất định trả lại cho ngươi, bây giờ đưa trước cho ngươi chút đồ coi như lợi tức. Hắc hắc, khách khí cái gì, ai, đây là, Nguyên Như Thiên Tôn khoát tay, nói, chỉ nói đến một nửa liền trợn mắt nhìn đồ vật xuất hiện trong ti Trần Hạo tràn ngập hiếu kỳ. Cách chương.